phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 369, cổ quái tả bài. Đặng Ngọc Sơn vừa ra tay, La Vân liền nhìn ra, hắn cùng Quản Hải đồng dạng, mặc dù dựa vào thải bổ chi thuật luyện được khí, trở thành người tu hành, nhưng cũng chưa từng học qua pháp thuật, ít nhất là sẽ không công kích loại pháp thuật. Công kích của hắn thủ đoạn vẫn là dựa vào cổ trùng. Không sai, theo Đặng Ngọc Sơn trong tay áo bắn ra đỏ, đen hai đạo quang mang, chính là hai đầu cổ trùng. Chỉ bất quá, Đặng Ngọc Sơn cổ trùng phẩm cấp ở xa Quản Hải đầu kia Phi Thiên Ngô Công bên trên. Giờ phút này, hai con cổ trùng vừa hiện thân, liền tản ra gay mũi tanh hôi. Cái mùi này là chứa độc tính, làm cho người ta vừa nghe liền đầu óc quay cuồng, không cách nào tập trung lực chú ý. Nguyên bản 10 thành thực lực, có thể phát huy ra cái 6-7 thành cũng không tệ rồi. Đồng thời, hai đầu cổ trùng phát ra sắc nhọn kêu to, cũng mang theo đặc thù ma lực, không chỉ có đâm người lỗ tai đau, càng là sẽ làm cho người sinh ra ảo giác. Cổ lâu trong, không ít người tại người được gây mũi tanh hôi, nghe được sắc nhọn kêu to về sau, đều xuất hiện phi thường đau khổ phản ứng, thậm chí còn có mấy người lỗ tai trực tiếp chảy ra máu. Đúng là bị cổ trùng kêu to đâm bị thương lỗ tai, nhưng bọn hắn lại không cảm thấy đau khổ, ngược lại còn tại cười, đồng thời cười 10 phần hèn mọn. Không hề nghi ngờ, bọn họ là bởi vì cổ trùng tiếng kêu ảnh hưởng, xa vào đến mê huyễn trạng thái. Trên đài, Đặng Ngọc Sơn cười gằn, dám chạy đến nơi này nháo sự, trở thành ta những này bé ngoan nhóm khẩu phần lương thực đi. Dưới đài, La Vân nhìn khí thế hung hung hai đầu cổ trùng, nhưng không có ra tay, bởi vì Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ đã không kịp chờ đợi xông về này hai đầu cổ trùng. Trước đó tại Thái Ngô dần dần trong sơn trang, bị La Vân bóp chết Phi Thiên Ngô Công, cuối cùng chính là vào Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ bụng. Hai người này ăn hàng, một chút không sợ ăn cổ trùng sẽ trúng độc, thậm chí sau khi ăn xong đầu kia Phi Thiên Ngô Công về sau, bọn chúng còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Đối với bọn chúng tới nói, cổ trùng không chỉ có hương vị ngon, hơn nữa còn giàu có protein. Không đúng, là giàu có năng lượng, quả thực chính là trên người đồ đại bổ. Ăn về sau là có thể để cho thực lực nhận được tăng lên. Hai người này trước đó còn tại phàn nàn Quản Hải chỉ có một đầu cổ trùng, không đủ ăn. Bây giờ thấy Đặng Ngọc Sơn phất tay liền ném ra hai đầu cổ trùng, trợn cả mắt lên, khóe miệng càng là chảy ra nước bọt, chỗ nào còn kiềm chế được, đều không cần La Vân phân phó, liền nhào về phía hai đầu cổ trùng. Hai đầu cổ trùng giác quan thứ 6 cũng là tương đương nhạy cảm, ngay lập tức liền đã nhận ra nguy hiểm, hắc quang thân eo bãi xuống, quay lại, chạy nhào về phía chính mình. Vượng Tài cắn nó, hóa ra là một đầu đen như mực rắn. Đầu này hắc xà, không sai biệt lắm có người thành niên cánh tay dài như vậy. Không tính thô, toàn thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn vảy giáp màu đen. Tại đã nhận ra nguy hiểm về sau, những này lân giáp thế mà còn có thể dựng đứng, tạo nên một loại đao kiếm rừng cây cảm giác. Không chỉ có thể dùng cho phòng ngự, còn mang theo nhất định tính công kích. Đồng thời con rắn này con mắt hiện ra quỷ dị đỏ như máu, trên trán còn có một cái tiểu nhô lên, trên đầu sừng dài, đây là muốn hóa cầu dấu hiệu. Một khi này rắn trên trán nhô lên, thật biến thành rác, vậy nó liền đem tiến hóa thành cầu. Rút đi thân rắn, nửa chân đạp đến nhập hóa rồng cánh cửa. Đáng tiếc, nó ở thời điểm này gặp Vượng Tài. Vượng Tài thế nhưng là trồn thành tinh, mà trồn lại thị phi thường giỏi về bắt rắn. Ngay tại hắc xà há miệng cắn tới thời khắc, Vượng Tài tốc độ đột nhiên biến nhanh, lách mình tránh khỏi hắc xà ác miệng, vây quanh bên trái, một móng vuốt đập vào hắc xà trên đầu, ấn xuống đầu của nó, để nó không thể lại quay đầu, đồng thời thì há mồm, cắn một cái tại hắc xà bảy tấc bên trên. Đừng nhìn hắc xà mọc lên một tầng cứng rắn lân giáp, nhưng ở vượng tài dưới hàm răng, lại là giòn, chỉ nghe một trận ken két, giòn vang, cứng rắn lân giáp xinh xinh bị cắn mặc, hắc xà cũng bị cắn một cái thành hai đoạn, trái tim bị vượng tài điêu ra tới, nguyên lành nuốt vào bụng, mặc dù đem hắc xà cắn thành hai đoạn, nhưng vượng tài cũng không có buông ra móng vuốt, rắn thứ này, cho dù chết, cũng là có thể động, vượng tài cũng sẽ không phớt lờ. Bị chết hắc xà cắn một cái, mặc dù nó là linh thể trạng thái, nhưng hắc xà chính là bí pháp bồi dưỡng ra được cổ trùng, là có thể làm bị thương nó. Vượng tài hai cái móng vuốt, một bên một đoạn, đem hắc xà gãy thành hai đoạn thân thể ấn trên mặt đất. Cứ như vậy mà bắt đầu ăn, gọi là một cái ăn thống khoái. So sánh vượng tài, tiểu bá xuống tới càng thêm thô bạo. Nó nhào về phía chính là một cái toàn thân huyết hồng bọ cạp. Này bọ cạp không chỉ có đuôi châm lóe ra làm người ta sợ hãi độc mang. Hai con sắc bén cái càng phía trên cũng tương tự mang theo kịch độc. Trên người vỏ cứng càng là so hắc xà lân giáp còn cứng rắn hơn vô số lần. Đừng nói đao kiếm chém không thương tổn, liền đạn cũng bắn không xuyên nó vỏ cứng. Cảm giác được nguy hiểm đánh tới, huyết bọ cạp độc kìm cùng đuôi châm đồng thời công ra ngoài. Tốc độ nhanh như thiểm điện, chuẩn xác trúng mục tiêu, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Tiểu bá hạ trên người, thế nhưng là có một tầng mai rùa. Này xác, so huyết bọ cạp vỏ cứng, còn kiên cố hơn rất nhiều lần. Huyết bọ cạp độc kìm cùng đuôi châm liên vẽ ngấn đều không thể đủ tại mai rùa thượng lưu lại. Chỉ là cọ sát ra một áng lửa. Không đợi huyết bọ cạp biến chiêu, tiểu bá hạ đã đập phải trên người của nó. Huyết bọ cạp cảm giác mình tựa như là bị một ngọn núi cho đập trúng. Trong nháy mắt bị ép xuống trên mặt đất. Kiên cố vỏ cứng tại một trận lốp bốp, âm thanh bên trong vỡ vụn. Giấu ở vỏ bọc bên trong thân thể. Lập tức liền bị ép thành một bãi thịt nát, xác định huyết bọ cạp triệt để chết rồi. Tiểu bá hạ lúc này mới theo trong mai rùa thò đầu ra. Từng ngụm ăn thịt nát, biểu tình gọi là một cái vừa lòng thỏa ý. Này một loạt biến hóa, nhìn rất phức tạp, kỳ thật đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Thậm chí, tại hai đầu cổ trùng bỏ mình thời khắc, Đặng Ngọc Sơn sáu cái thủ hạ. Cách La Vân cùng Hạ Nguyệt cũng còn có đến mấy mét xa đâu. Ta bé ngu ngơ, làm sao có thể? Đặng Ngọc Sơn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được cũng nghĩ không thông. Chính mình hai đầu cổ trùng như thế nào, không hiểu ra sao, chết bất đắc kỳ tử. Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ đều không có hiện ra thân hình. Hắn nhìn không thấy, tự nhiên là không biết. Hắc xà cùng huyết bọ cạp là thế nào chết? Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là cùng La Vân có quan hệ. Cho ta cuốn lấy bọn họ. Đặng Ngọc Sơn hướng sáu cái thủ hạ quát. Hai đầu cổ trùng chết, làm hắn ý thức được. La Vân cùng Hạ Nguyệt hai người kia thực lực rất mạnh. Tuyệt đối không phải hắn kia sáu cái thủ hạ có thể bãi bình. Hắn chỉ cầu sáu người này có thể cuốn lấy La Vân cùng Hạ Nguyệt một hồi, vì hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian là được. Tại thét gào đồng thời, Đặng Ngọc Sơn sờ tay vào ngực, lấy ra một khối hình tam giác nhãn hiệu, dùng sắc nhọn giác, hướng phía chính mình trái tim vị trí, dùng sức một đâm, da chóc thịt bong, máu tươi mãnh liệt mà ra, nhuộm đỏ Đặng Ngọc Sơn trong tay tam giác bài, một cỗ âm lãnh. Năng lượng cường đại, lập tức theo tam giác bài lý mặt bắn ra. Phát giác được không thích hợp La Vân, lập tức bay nhào hướng về phía Đặng Ngọc Sơn, khí thế cường đại theo trong thân thể của hắn tuôn ra. Đánh tới nhào về phía hắn sáu người. Sáu người kia lập tức cảm giác mình tựa như là bị cự lực hung hăng đánh trúng, cùng nhau phun ra một đoàn tanh máu, kêu thảm, bị La Vân phóng xuất ra khí thế đụng bay, mang ngã không ít người. La Vân thế nhưng là có thất phách cảnh tu vi, hắn phóng xuất ra khí thế, không chỉ có giống như thực chất, càng là có rất mạnh chiến lực. Sáu người này, thực lực cùng Quản Hải không sai biệt lắm, cũng chính là quy nguyên cảnh trung kỳ mà thôi, chỗ nào khả năng gánh vác được, không có bị tại chỗ đánh chết, đã coi như là bọn họ vận khí tốt. Tại dùng khí thế đánh bay Đặng Ngọc Sơn sáu cái thủ hạ đồng thời, La Vân cũng bay nhào bên trên sân khấu, muốn theo Đặng Ngọc Sơn trong tay đoạt lấy con kia tam giác bài. Hắn đã nhìn ra Đặng Ngọc Sơn trong tay tam giác bài là một cái triệu hoán loại pháp khí. Đặng Ngọc Sơn giờ phút này chính là tại dùng trong lòng của mình máu hiến tế, lấy kích hoạt kiện pháp khí này, triệu hồi ra cái nào đó tà thần. La Vân sở dĩ kết luận là tà thần, bởi vì khối này tam giác bài thả ra năng lượng, tràn đầy tà ác cùng khí tức quỷ dị. Mơ tưởng, thấy La Vân muốn đoạt tam giác bài, Đặng Ngọc Sơn phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét, trong mồm đột nhiên phun ra một đoàn tanh máu. Kia tanh máu ở giữa không trung, đúng là phân tán ra đến, hóa thành một mảnh huyết vũ, mà máu này mưa, lại cấp tốc phun trào biến hình, hóa thành một mảnh đỏ như máu muỗi độc, chen chúc lấy cuốn về phía La Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.